Hứa Tiên Chí, chương 525, Tiêu Khiển, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, trong hỏa quang, bỗng nhiên có người cười quỷ dị, dáng tươi cười cùng với gia đình vừa rồi giống nhau như đúc. Vương thống lĩnh cả người cứng đờ, gần như theo bản năng lại bổ ra một đao, nhưng mà cùng lúc đó, đao phong của tất cả mọi người cũng cùng nhau hướng hắn bổ tới. Tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm, mà người trước hết làm ra động tác dị thường, chính là người không nên ở chỗ này. Tiên huyết văng ra, đầu vương thống lĩnh bay cao lên, vẻ mặt kinh hãi phẫn nộ, trợn trừng lớn con mắt nhìn xuống phía dưới. Người cùng hắn đến phủ đệ này, bọn họ đều là con mắt đỏ bừng, ánh mắt giận dữ nhìn về phía người bên cạnh, phảng phất như dã thú thấy máu. Vừa rồi người nọ nụ cười quỷ dị bỗng nhiên huy đao bổ về phía người bên cạnh. Lập tức rơi vào kết cục loạn đao phân thây, lại như là thêm dầu vào lửa. Sợ hãi tới cực điểm lập tức bạo phát, mọi người gào thét chém giết lẫn nhau. Phảng phất như cừu địch sinh tử, tiếng gầm gừ kêu thảm xé rách màn mưa, lại không cắt phá được hắc ám dày đặc. Cả phủ đệ vẫn như trước là lẳng lặng đứng ở trong mưa đêm. Quan sát một màn này, Lương Liên nhìn những thủ vệ trước mắt như phát điên này liên tiếp thối lui về phía sau. Quay đầu lăn lộn, bỗng nhiên trên mặt đất một vật đem hắn vấp ngã xuống đất. Hắn quay đầu vừa nhìn, càng sợ đến hồn phi thiên ngoại, đó là một cổ thi thể, trong này là địa phương gia đình thứ ba bị giết chết. Nhưng đây lại không phải là thi thể gia đình, mà là thủ hạ dạ hành nhân hắn dẫn theo. Cùng gia đình thứ ba kiểu chết là như nhau, bị đâm thủng ngực, Lương Liên bất chấp nước bùn đầy người, liên tục bò đi, rốt cục đi tới tường ngoài phủ đệ này, ra sức nhảy lên, phi thân vượt qua, nhưng mà rơi xuống trên mặt đất dưới chân cũng mềm nhũn. Suýt nữa té ngã, rất nhiều thi thể ngổn ngang té trên mặt đất, từng khuôn mặt vặn vẹo, chính là những thủ hạ kia của Lương Liên tự giết lẫn nhau mà chết. Ở đây cũng không phải là ngoài tưởng viện của Hứa phủ. Hắn lại đi tới chỗ tường thấp đó. Lương Liên điên cuồng chạy thoát khỏi nơi đó. Nhưng vô luận thử nghiệm vài lần, lại lần lượt trở lại nơi đó. Phảng phất như có một cổ lực lượng vô hình, đem hắn vững vàng vây ở trong Hứa phủ. Lương Liên tinh thần gần như tan vỡ. Ở trong bóng tối, từ lâu đã bất chấp phương hướng. Tóc tai bù xù, một bên lăn lộn, một bên phát cuồng gào thét điên loạn. Là ai? Là Ia đang giả thần giả quỷ. Rắc một tiếng thanh thúy vang lên. Hắn không biết đã đạp vỡ xương sọ của động vật gì đó. Để thần trí của hắn khôi phục một tia thanh tỉnh, bốn phía đã không phải con đường khi hắn đến đi qua. Lại có một tia hương thơm truyền đến. Nơi này là hoa viên. Hoa ở chỗ này nở rộ như ban ngày, tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, nếu là tại thường ngày, Lương Liên sẽ tận khả năng ở trong hương khí này nhận ra chúng đều thuộc sở hữu của bản thân. Lúc này, đã có một cổ tanh hôi vượt qua toàn bộ hương hoa tràn ngập trong mũi. Lương Liên chậm rãi tiến lên, đi ra khỏi bụi hoa rậm rạp, không biết khi nào. Mưa đã ngừng lại, mây đen tản ra, ánh trăng chiếu xuống quang mang xương bạch, Lương Liên đột nhiên trợn trừng lớn mắt, hắn thấy bạch cốt, hơn nữa còn là một khối, hai khối, mười khối, trăm khối, xếp thành một núi bạch cốt nhỏ, tràn ngập cả mi mắt của hắn. Lúc này, ở trong lòng hắn, Hứa phủ đã không hề là phủ đệ con người ở lại, mà là quỷ vực, nhưng mà kinh khủng đến mức tận cùng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, khi hắn lại một lần nữa bay qua tường cao, hiện ra trước mặt rốt cục đã không còn là một màn máu chảy đầm đìa kia nữa, mà là một mảnh hoang dã lớn. Hắn rốt cục đã chạy ra khỏi quỷ vực, bên kia tường viện bỗng nhiên truyền đến tiếng cười của nữ tử. Tiếng cười này cực kỳ phiêu miểu, như có như không, lại thiếu chút nữa đem Lương Liên hù chết, không dám có chút dừng lại. Hướng về phía địa phương dày đặc phòng ốc điên cuồng chạy đến. Rốt cục bước lên con đường đá ban đầu, xa xa thấy được một chiếc hắc sắc mã xa đứng ở ven đường. Sa phu mang theo mũ nón ngồi ở trên, giống như đang đợi người. Lương Liên bước lên phía trước, thở hồng hộc nói, mau, đi mau, ta cho ngươi bạc, không khỏi phân trần mở cửa xe xông vào. Người đến đủ đương nhiên sẽ đi. Sa Phu lầm bầm một tiếng. Lương Liên vừa vào trong xe, đã thấy trong xe có rất nhiều người chen chúc ở bên trong. Nam nữ lão ấu đều có, đều là diện mục âm trầm tóc tai bù xù, mà trong đó càng có mấy người hắn cũng nhận ra được. Đều là thủ hạ hắn mang tới Hứa phủ. Vương thống lĩnh suy sụp ngồi tựa ở góc, đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hai mắt lại toàn bộ vô thần. Y Kiên Hốc, óc, Lương Liên không khỏi kinh hãi kêu một tiếng, té rời khỏi mã xa, run rẩy đưa tay chỉ mã xa. Cái này, đây là đâu? Các ngươi là quỷ, các ngươi là quỷ, chúng ta là quỷ, lẽ nào ngươi không phải quỷ sao? Sa Phu cười ha hả, ngươi nói cái gì? Chuyện được copy tại Chuyện Phun. Sa Phu đưa tay chỉ một cái. Lương Liên chậm rãi cúi đầu. Lúc này mây đen đã tản ra. Trời xanh như được tẩy rửa. Trăng sáng như ban ngày. Nhưng mà dưới chân Lương Liên, dĩ nhiên không có cái bóng. Hắn lẩm bẩm nói, ta đã chết. Không, ta không có chết. Ngươi gạt ta. Trên sinh tử bộ có danh tính. Lương Liên, vỡ gan mà chết, Sa Phu buồn bã nói. Ta không có chết, Lương Liên gào thét lớn muốn chạy. Sa Phu đưa tay duỗi ra thành lớn, đem Lương Liên bắt lấy, ném vào trong xe, cửa xe lập tức đóng lại. Sa Phu vũ động roi, ngựa hí khẽ kêu, mang theo mã xa bay lên trời, bay thẳng phía chân trời, tiêu thất ở trong bầu trời đêm. Mây đen lại hợp lại, thiên địa một mảnh vắng vẻ, nửa canh giờ trước, thật buồn chán a. Ngao Ly mở rộng song trưởng nằm úp sấp ở trên bàn. Không nên lười biếng, ngươi không phải nói ăn cơm xong sẽ bắt đầu tu luyện sao? Tiểu Thanh chất vấn, Tiểu Thiến cũng mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu Ngao Ly. Sau khi Hứa Tiên rời đi, các nàng cùng nhau du ngoạn chung quanh, hoặc đến U Cốc Thâm Sơn. Hoặc dòng nước xiết khe suối, trong núi trong nước ở lại đã lâu, cũng sẽ hoài niệm chỗ ở nhân gian, liền trở lại nơi này, ở lại một khoảng thời gian ngắn. Các ngươi làm đồ ăn quá khó ăn, đau nhức, Ngao Ly nói còn chưa nói xong, đã cảm thấy Tiểu Thiến ôn nhu xoa đầu biến thành nhéo cái lỗ tai. Tiểu Thiến mỉm cười nói, không biết là ai, khó ăn còn ăn nhiều như vậy. Ăn đến mẩu xương cũng sắp xếp thành núi. Là Úc Lôi, Ngao Ly đưa tay chỉ một cái. Úc Lôi đang ngủ gật ở trên giường vô tội ngẩng đầu lên. Ghé vào trên đầu nàng kêu dài một tiếng meo meo ô thiếu chút nữa ngã xuống. Chưa có nói xạo, Tiểu Thiến gia tăng khí lực. Ngao Ly chỉ đành nói. Ta sai còn không được sao? Cố nhiên là không phục muốn đấu. Nhưng đã có vô số sự thực chứng minh. Nàng không phải đối thủ của hai vị tỷ tỷ này, coi như là long tộc, chênh lệch giữa nhân tiên và địa tiên, dù sao không phải dễ dàng bù đắp như vậy. Cách chương.